Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Đừng tìm chết, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn đi ra cửa ngân hàng. Đón mặt trời chói chan. Xa xa nhìn trước mắt bãi đậu xe. Và xa xa mấy chàng văn phòng cao ốc. Mới vừa rồi hắn vào ngân hàng. Một là vì mua dược vật. Cứu chữa thương thế, mặc dù có dị hóa bảo vệ, nhưng là phần lớn da đều đã hư hại. Hơn nữa chủ yếu nhất là thấu xương đau đớn, không thể không để cho hắn mua dược vật tu bổ thân thể. Hai là bởi vì là, hắn vẫn có chút sơ sót, đang làm trước trận chiến, hẳn điền vào kim tiền đếm. Như vậy hắn tất cả năng lực và kỹ năng, mới có thể vô điều kiện phóng thích. Dẫu sao bây giờ kim tiền đếm tương đương với kỹ có thể mở tiên quyết điều kiện. Uống một chai mặt trời nước thuốc, Tưởng Sơn dừng lại đau đớn. Có thể cảm giác được trên người có điểm ấm áp ngứa một chút. Mặc dù cũng muốn mua thuốc kim xăng hoặc là cái khác dược cao. Sức phỏng ra thân thể, nhưng là dẫu sao bên ngoài có một đám người đứng xem mình. Làm một ít chuyện khác người còn chưa thích hợp. Cùng hoàn thành chuyện nơi đây, hồi xe sinh tồn, lại tu bổ trên người mình tổn thương. Hơn nữa bây giờ mình thân thể, cũng chỉ là ở bề ngoài thương thế, bên trong ở hết thảy hoàn hảo. Bước chân sau lưng truyền đến tiếng, có thể từ cảm giác được là hướng về phía mình đi tới. Số người không nhiều, mấy người mà thôi. Này, ngươi kêu gì? Tưởng Sơn sau lưng người đàn ông. Dường như ở phía xa không có thấy rõ Tưởng Sơn toàn cảnh. Cùng đến gần sau đó, thấy Tưởng Sơn trước tựa như lửa cháy bừng bừng đốt qua bộ dáng. Lời nên nói tiếng nói, ngay tức thì trở nên có chút cà lamani nam bên người thân người trung niên. Cũng có chút ngây ngẩn, đối với trước mắt cái này đen nhánh hơn nữa bị phỏng qua dáng vẻ. Để cho hắn có chút đầu óc không chuyển qua cong. Tưởng Sơn không đi để ý tới bọn họ, hắn tầm mắt nhìn về phía xa xa văn phòng cao ốc. Hai dãy cao ốc chóp đỉnh trên mặt tường tựa như có vật gì cậy thế ở phía trên. Người tuổi trẻ xem trước mặt có chút đáng sợ người đàn ông không để ý đến hắn. Có chút khó chịu, lấy can đảm, về phía trước mở miệng hỏi. Hỏi ngươi nói đâu, ngươi là ai, tới đây làm gì, biết đây là địa bàn người nào sao? Tưởng Sơn vẫn không có để ý tới, hắn trong lòng bản năng cảm giác bỗng nhiên bắt đầu báo động. Hắn nheo lại tầm mắt bắt được, những cái kia cao ốc trên mặt tường vật thể, dường như là từng con tương tự côn trùng đồ. Cái đó bị kêu là tiếu cục người đàn ông trung niên. Có chút không kềm được, lại ba lần bị không để ý tới. Cái này tựa như chính là ở cố ý làm nhục. Ở mặt thế trước và mặt thế sau đó, hắn cũng không có gặp qua như vậy đãi ngộ. Một cái đi lên trước, móc ra bên hông súng lục, để ở Tưởng Sơn sau ót, giống to, cho ta quay đầu lại. Có thể cảm nhận được sau ót bị lạnh như băng đầu thương để lên. Trong lòng bản năng cảm giác nguy hiểm báo động vậy đang nhảy nhót. Bất quá lại giống như và ban đầu nổ cảm giác tương tự. Cái này thì thuyết minh. Cái này dùng ống uy hiếp lại không thể giết chết mình vậy. Cũng đúng, mới vừa rồi đi ngân hàng. Trên người bây giờ kim tiền số nhiều, đủ mở dung lửa nồng cốt. Ta nếu là các người, ta cảm thấy đi bây giờ vẫn còn kịp. Một câu không có bất kỳ cảm tình gì lời nói. Từ Tưởng Sơn trong miệng bay ra. Cái này làm cho sau lưng mấy người có chút nghi ngờ. Lại có điểm không thoải mái. Tiếu bơi tay phải cầm súng bất chấp cân xanh, dùng sức hướng người đàn ông sau ót đâm đi, nhưng là đang toàn lực hạ, đầu của nam nhân tựa như một bức tường vậy, động cũng không động, người mẹ nó đang nói gì? Trong miệng phun ra ngoài nước miếng, mang hắn nghi ngờ khẩn trương và hơi cảm nhận được không đúng. Người tuổi trẻ hơn nữa bén nhạy, đi tới Tưởng Sơn bên người nhìn về phía Tưởng Sơn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tưởng Sơn trên mặt da mặt cũng đã bị đốt xấu xa. Trừ ánh mắt vùng lân cận bởi vì hai tay bảo vệ. Không có gì đáng ngại, nhưng khóe miệng một vòng, bao gồm hơn nửa môi, đã biến mất, tựa như phơi bày dữ tợn bắp thịt, mang hàm răng và răng bại lộ ở trong không khí, phối hợp dị hóa màu đen đường vân và đốt cháy tất da đen. Lộ vẻ được dị thường dữ tợn và khủng bố, người tuổi trẻ ngay tức thì bị sợ té ngã trên đất. Trong miệng run rẩy, không nói ra lời, Tiếu Bơi vậy sợ hết hồn, nắm súng lục và mấy người bên cạnh, đi vòng qua Tưởng Sơn bên người, cùng cũng thấy rõ Tưởng Sơn dáng vẻ, mỗi một người đều bị dọa sợ, mặc dù từ Tưởng Sơn sau lưng nhìn vậy là một bộ phòng dấu vết. Nhưng là đang uống mặt trời nước sau đó, hoặc nhiều hoặc ít có điểm tu bổ. Hơn nữa bởi vì thân thể dị hóa ở trên thân thể sinh ra lớn diện tích màu đen vật chất hiện ra, che phủ đại đa số phỏng dấu vết, nhưng là trên mặt đường vân không có trên thân thể nhiều. Cho nên hiển lộ đặc biệt rõ ràng, cái này làm cho bọn họ rốt cuộc thấy rõ Tưởng Sơn bây giờ tình trạng. Tựa như bị người lột ra vậy nửa gương mặt, cùng với thân thể, người đàn ông này lại vẫn hoàn hảo đứng. Không có cảm giác chút nào giống vậy vẫn còn ở mở miệng nói chuyện. Mấy người đều bị dọa sợ, không được lui về phía sau. Đối với như vậy không biết hơn nữa kinh khủng tình trạng. Cách xa là tốt nhất biện pháp, té ngã ở trên đất người tuổi trẻ. Tầm mắt vừa vặn nhìn về phía xa xa cao ốc chóp đỉnh. Đột nhiên mở miệng hoảng sợ nói. Vậy, đó là cái gì? Có thể thấy trên cao ốc mặt từng cái tương tự hình người sinh vật ở tới lui. Sau đó đánh rơi đến dưới lầu, hướng bọn họ tới, càng ngày càng gần, tầm mắt rốt cuộc thấy rõ. Từng con tương tự côn trùng và loài người cùng với xác sống kết hợp hình dáng. Chán ghét dữ tợn cùng với đáng sợ, những từ ngữ này mới có thể hình dung bọn họ. Ta nói, ta cảm thấy các người cũng nhanh chạy. Tưởng Sơn nói tiếng nói mở miệng lần nữa, vẫn không có một vài người khí, mà lần này không cần hắn nói. Người tuổi trẻ và người đàn ông trung niên, cùng với mấy cái đi theo người, đều là liền lăn một vòng về phía sau chạy đi, liền xa xa thấy rõ trạng huống Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu cùng với bọn họ người. Đều bắt đầu lui về phía sau, bọn họ vậy thấy rõ những cái kia dựa vào tới đây. Chính là Tưởng Sơn trong miệng thú nhân hóa, hơn nữa bây giờ còn nhiều vô cùng, Tưởng Sơn đếm đếm trước mặt côn trùng loại thú nhân hóa. Sắp xỉ 10 cái, loại này côn trùng hình thú nhân hóa, Tưởng Sơn đối phó qua, ở Ngân Thái rạp chiếu phim, thực lực không phải rất mạnh, nhưng là linh hoạt, hơn nữa số lượng hẳn sẽ nhiều, mấu chốt nhất là, có thể khống chế xác sống, tiểu hắc, luyện ngục. Tăng, một tiếng giòn giã, ở Tưởng Sơn vừa dứt lời, ngay tức thì hai đạo ánh sáng bạc ở một bên chạy trốn một bên quay đầu trước mắt mọi người thoáng qua. Hai cây đen nhánh rìu lớn, trực lăng lăng cắm ở Tưởng Sơn trước mặt trên đất, tiểu hắc dùng cái đuôi bắt lấy luyện ngục vung tới đây lực lượng rất lớn. Sâu đậm cắm vào trên đất xi măng mặt, mà ngay tức thì xuất hiện ở trên mặt đất rìu lớn. Cũng để cho bọn họ khiếp sợ đồng thời, bỏ quên chợt lóe lên đen nhánh kim loại cái đuôi. Côn trùng loại thú nhân hóa càng ngày càng gần. Tưởng Sơn một cái tháo ra hợp với nơi cổ đã bị thiêu hủy đông binh khẩu che chở. Chậm rãi khom người, bắt hai cây luyện ngục rìu lớn cán rìu, hơi dùng sức rút ra. Ở sau lưng đám người ánh mắt khiếp sợ trong, bỏ rơi vung lưỡi rìu. Cả người về phía trước nổ bắn ra ra. TT nghiêm túc minh trong, côn trùng thú nhân hóa cũng giống như cảm nhận được kịch liệt sát ý. Vậy hướng Tưởng Sơn vọt tới, bãi đậu xe xa xa và bên trong cao ốc, có thể nói cái này phiến vùng lân cận tất cả xác sống. Đều đang bắt đầu bạo động, giống như bị người chỉ huy vậy bắt đầu hướng cái này phiến vọt tới. Không cần phải nói. Chính là những thứ này thú nhân hóa đang thao túng những thứ này xác sống. Phía sau đám người vốn là còn dũng khí, đều bị hù phá, bắt đầu chạy, giống như nước lũ đụng vậy. Tưởng Sơn giống như không sợ cuồng chiến sĩ quơ hai lưỡi búa. Và thú nhân hóa cùng với thi triều rốt cuộc đánh vào nhau. Luyện ngục rìu ở Tưởng Sơn quái lực và dị hóa dưới tác dụng. giống như công thành nện vậy. Dẫn đầu thú nhân hóa và xác sống ngay tức thì bị sắc bén lưỡi diều đụng gãy. Thú nhân hóa vốn là cơ múa tới đây vòi móng nhọn. Ở đụng hạ giống như sô-cô-la giống vậy vỡ vụn hòa tan. Mang tàn phá thân thể, và hàng loạt xác sống chân tay cụt hướng về phía sau bắn tung tóe bay đi. Tựa như cùng phá sập vậy, Tưởng Sơn mỗi lần cơ múa trong tay luyện ngục, bằng một tiếng, bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên cắt thanh âm, hoàn toàn bị đụng thanh âm che giấu. Xác sống từng cái bể tan thành trước bay ra ngoài, tự nhiên ở phía sau vọt tới trong đám xác sống, nhưng là bọn họ sẽ không sợ hãi. Tiếp liền không ngừng tiếp tục vọt tới, mà côn trùng thú nhân hóa vậy gặp phải vậy tình trạng. Tưởng Sơn lực lượng quá mức khủng bố, những thứ này so sánh động vật thú nhân hóa cá thể yếu đi rất nhiều côn trùng thú nhân hóa. Ngay tức thì ở Tưởng Sơn trước mặt bị luyện ngục hòa tan thành rác rưởi. Chúng vẫn luôn là lấy tính thủ thắng, điều khiển xác sống, nhưng là chúng gặp Tưởng Sơn. Cái này không thuộc về mình khủng bố sinh vật, vốn đang chạy trốn đám người. Vậy thấy như vậy lật đổ mà vừa kinh khủng cảnh tượng. Từng cái há hốc miệng, ngừng lại, nhìn trong sân giống như thần ma vậy. Tiếp liền ngang dọc người đàn ông, từng cái run rẩy, tựa như thấy được thượng đế. Ngao ô, một tiếng giống to truyền tới. Tưởng Sơn cơ múa hai lưỡi búa động tác ngay tức thì đình trệ. Tim kịch liệt nhảy lên. Bản năng cảm giác mang cho hắn báo động, lại cấp tốc kịch liệt bắt đầu tác dụng, có vô cùng nguy hiểm đồ đang đến gần, hơn nữa có nguy hại và giết chết hắn có thể. Trong tầm mắt xa xa cao ốc bên trên trong đồng, một mực bàng nhiên cự thú, hướng cái này phiến cấp tốc chạy qua tới, vậy vượt qua xe cộ dáng người, và một mắt là có thể thấy to lớn khẩu khí. Để cho Tưởng Sơn liền bị trước mặt thú nhân hóa công kích cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Tiểu Hắc, Tưởng Sơn giống to một tiếng, phối hợp Tưởng Sơn giống to, ngao ô, một tiếng không thua gì vậy bằng nhiên cự thú tiếng vang cơ giới giống to vang lên. Tiểu Hắc lộ ra nó hồi lâu chưa từng xuất hiện thân hình khổng lồ. Đứng ở Tưởng Sơn không xa Tiểu Hắc, vậy lưu tuyến hình thái cơ giới thân thể. Giống vậy thân thể cao lớn, cùng với dữ tợn kinh khủng độc mắt đầu lâu, cũng giống như ở tuyên thề, nó cũng là một đầu cuồng bạo hung thú. Trong tầm mắt vậy giống như chó sói nếu như cùng chó cự thú đang chạy nhanh hạ càng phát ra đến gần. Trong lòng cảm giác báo động vẫn ở chỗ cũ kịch liệt tăng cường. Dung lửa nồng cốt, quát khẽ một tiếng, Tưởng Sơn cả người giống như lửa cháy bừng bừng vậy đốt đốt. Phối hợp hai cây giống như rèn thiết vậy hơn nữa to lớn luyện ngục chiến phủ. Cùng với một bên giống vậy bốc lửa quang, lộ vẻ được to lớn hơn dữ tợn giống như là địa ngục ma chó Tiểu Hắc. Một người một thú, giống như tới từ địa ngục dung nham cuồng ma. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan. Hết chương.